Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, công chúa. Song bào thai, tại Ikkyo vừa dứt lời, một bên đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Cái kia, hết sức xin lỗi, quấy rầy chư vị một cái. Don điện hạ, chúng ta đã xin đợi ngài lâu ngày. Ikkyo quay đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng có chút quái dị, bởi vì nói ra lời này, chính là một vị thân mang kiểu dáng châu Âu trang phục nữ bộc nữ tử. Lúc này nàng chính đối Don nửa cúi đầu. Ấy, chờ ta, Don chỉ về phía nàng mình, càng không rõ nói ra. Cái kia, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Cũng không có, ta chờ đợi chính là ngài. Don điện hạ. À, đúng, hết sức xin lỗi, ta quá kích động có chút quên. Nữ bộc lần nữa cúi người chào thật sâu nói. Ta gọi Kayuki, là cái này lật trấn lãnh thổ tự trị. Nó công chúa điện hạ bên người thiếp thân nữ bộc. Công chúa điện hạ, thiếp thân nữ bộc. Lyra Dong đưa miệng nhỏ có chút lui lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Don nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Don dĩ nhiên là công chúa. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua công chúa. Ta còn đối ngươi làm qua nhiều như vậy thất lễ sự tình. Ngay cả Umusu trong ngực Seaman đều có chút nhịn không được lên tiếng nói ra. Meo, công chúa, Don là công chúa nói. Làm sao có thể, ta làm sao có thể là công chúa. Don sắc mặt hơi đỏ lên, đối cái kia Kayuki liên tục phất tay nói ra, cái kia ngươi nhất định là lầm a, ta chỉ là bình thường thị dân, không, Don điện hạ, chúng ta đợi, chưa đợi Kayuki nói xong, Ikkyo liền thôi tay cười nói, tốt tốt, không cần nhiều lời, ta đều hiểu, cái kia ngươi gọi Kayuki đúng không? Không cần trả lời. Ngươi đến mang đường, chúng ta đi theo. Ikkyo lời này không chỉ có để Kayuki có chút ngốc kinh ngạc. Ngay cả Don các nàng cũng đi theo toàn bộ lâm vào ngốc kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, vẫn là Kayuki phản ứng nhanh một bước. Đối đám người lần nữa cúi người chào nói. Như vậy, còn xin chư vị đi theo ta. Tốt tốt tốt. Ikkyo cười ha hả đối Umusu gật đầu ra hiệu dưới, không nói lời gì kéo Don cùng Lyra, đi theo nữ bộc chậm rãi tiến lên, vừa đi hai bước, Don cuối cùng là lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy Ikkyo cánh tay nói, Ikkyo, người nhanh lên giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái gì công chúa hay không công chúa, đúng nha, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Don là thất lạc bên ngoài vương nữ? Rốt cục bị phụ vương hắn phát hiện. Sau đó sắp diễn ra vừa ra cảm nhân cha con gặp gỡ bất ngờ. Lyra cái kia bát quái chi hồn lần nữa thiêu đốt. Đã tự động não bổ ra rất nhiều kết cục. Làm sao có thể? Ta, Don thoáng có chút thất lạc nói. Ta mặc dù chưa thấy qua ba ba. Nhưng ta làm sao có thể là vương nữ Umusu lúc này cũng nhẹ giọng mở miệng nói. Ikkyo, ngươi vẫn là hơi nói một điểm. Để mọi người trong lòng có cái đo đếm. Umusu cũng có chút không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Đương nhiên cũng liền có như vậy vài tia lòng hiếu kỳ. Làm sao mở miệng đâu? Ngô, Ikkyo tại suy nghĩ như vậy mấy giây sau. Lắc đầu cười nói. Dù sao coi như đi tòa thành chơi đi. Yên nào, đến lúc đó còn sẽ có cái tiểu kinh hỉ. Ikkyo đúng là nghĩ tới. Thuần túy bởi vì phiến đến trấn lãnh thổ tự trị. Mặt sau này lãnh thổ tự trị ba chữ. Trước kia cũng đã từng nói. Ngoại trừ liên minh bên ngoài. Thế giới này vẫn có một ít vương quốc độc lập. Nửa phụ thuộc liên minh vương quốc. Mà lãnh thổ tự trị ở chỗ này. Cũng coi là không sai biệt lắm tồn tại. Phiến đến trấn lãnh thổ tự trị tổng thể tới nói cùng cái khác phổ thông tiểu trấn không sai biệt lắm. Chỉ là phía trên nhân viên quản lý khác biệt thôi. Những này liền không tỉ mỉ nói, mà nơi này có như vậy một cái công chúa, cùng Don dáng dấp rất giống công chúa. Bởi vì vị công chúa kia ưa thích Pokemon Contest, đồng thời muốn đi tham gia Pokemon Contest, nhưng là mỗi ngày bị nhìn rất căng, sự vụ cũng rất bận rộn, căn bản không có thời gian đi tham gia. Thế là nàng liền nghĩ đến một cái biện pháp, từ Don thay thế nàng làm một ngày công chúa. Đây cũng là vì cái gì công chúa thiếp thân nữ bộc sẽ tới đón tiếp bọn hắn. Ikkyo không hỏi Thanh liền đáp ứng nguyên nhân. Còn cần đến nhiều lời nha. Đương nhiên là nghe tới cái kia công chúa. Hoặc là nói, mặc kệ như thế nào cũng muốn trước đi xem một chút. Nếu quả như thật cùng Don rất giống, vậy hắn không ngại hảo hảo chơi một chút. Don cùng Lyra gặp Ikkyo chết sống không chịu nói, đành phải đem nghi hoặc tạm thời nuốt bụng. Umusu cũng là không sai biệt lắm như thế. Thế là, đám người liền an tĩnh như vậy đi theo Kaiyuki tiến lên. Thẳng đến bọn hắn đi vào một tòa phòng ốc, nói tòa thành lại có mấy phần biệt thự cảm giác. Tóm lại là một tòa rất lớn kiến trúc. Ngoài ra còn có cái kia rộng rãi, to lớn tiền viện tốt hậu viện. Để Don cùng Lyra đều vạn phần kinh ngạc. Nữ bộc Kaiyuki nhưng không có dừng bước lại, mang theo đám người từ cửa hông mà vào. Ở bên trái ngoặt rẽ phải đi một hồi lâu sau mới đi đến một gian không lớn phòng khách nhưng là mới. Vừa tiến vào phòng khách, Lyra trong nháy mắt há to mồm, nhất là cằm của nàng, nhìn tùy thời có thể rơi xuống. Don cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, còn 10 phần nghi ngờ cúi đầu mắt nhìn tự thân cách ăn mặc. Umusu ngược lại là mặt không đổi sắc, nhìn hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên. Hoặc là nói, Umusu khi tiến vào tòa thành trước, liền đã biết đáp án, nên kinh giảng cũng đều sớm ngạc nhiên qua. Những này không phải nguyên nhân khác, chính là bên trong phòng tiếp khách đang đứng một vị màu lam nhạt váy công chúa Don. Không sai, ngoại trừ kiểu tóc cùng quần áo có chút khác nhau bên ngoài. Bất kể thế nào nhìn vậy cũng là Don, giống như đúc, a Don, rốt cục nhìn thấy bản tôn, màu lam nhạt váy công chúa Don, ý cười đầy mặt nhìn về phía Don, lại như là nhớ tới cái gì, kéo váy đi cái quỷ gối lễ nói, có chút thật có lỗi, ta quên làm tự giới thiệu, ta gọi Salvia, là phiến đến trấn lãnh thổ tự trị công chúa, cũng là tương lai nữ vương. Ở đây rất vinh hạnh nhìn thấy chư vị, Don, Ikkyo, Umusu, Lyra, ấy, Lyra vừa mới hoàn hồn liền đại kêu ra tiếng, đánh tiếp lượng vài lần Salvia công chúa, lại nhìn xem Don nói, Don, người kỳ thật có cái song bào thai tỷ tỷ, hoặc là song bào thai muội muội. Don còn chưa mở miệng nói cái gì, Lyra lại lần nữa hô to lên tiếng nói, a, công chúa cát bụi, ta thế mà như thế thất lễ. Không được không được, cái kia ôm, thực sự thật có lỗi. Còn có thể hay không cùng ta đập một chương chụp ảnh chung. Salvia đều bị Lyra cái này nhất kinh nhất xạ khiến cho có chút không biết làm sao. Nhưng vẫn lễ phép gật đầu cười nói, đương nhiên không có vấn đề, thuận tiện nhấc lên. Ta là Don fan hâm mộ đâu. Don tham gia tất cả Pokemon Contest. Ta đều có xem video. Umusu xuất đạo thi đấu. Ta cũng có nhìn qua. Raichu thật rất lợi hại đâu. Lyra mấy ngày nay tranh tài ta cũng có nhìn. Rất lợi hại đâu. Ikkyo lúc ấy tham gia World Cup Melodic. Thật rất mỹ lệ. Tiếng ca cho dù là thông qua TV phát ra, cũng có thể cảm nhận được cái kia thanh âm dễ nghe đâu. Nếu như có thể, ta thật nghĩ chính tay nghe một lần đâu. Lyra vừa móc ra máy ảnh, Ikkyo liền duỗi tay đè chặt Lyra bả vai nói, ngươi đi. Yên lĩnh một hồi, thời gian có rất nhiều. Các loại nói hết lời tại tùy theo ngươi. Lyra há hốc mồm, cuối cùng vẫn khép kín mà lên, ngoan ngoãn đứng tại Ikkyo bên người. Thật sự là nàng cái kia bát quái chi hồn đều nhanh thiêu đốt đến đỉnh điểm, mà có thể làm cho dạng này Lyra an tĩnh lại. Nguyên nhân còn dùng nhiều lời nha, vì chính là làm rõ ràng Salvia vì cái gì cùng Don giống nhau như đúc. Có lẽ Don thật là vương nữ một cái lưu lạc bên ngoài vương nữ, muốn bị đón về làm công chúa. Cái này liên tiếp nghi vấn đều vờn quanh tại Lyra não hải ở giữa. Ikkyo giờ khắc này tâm tình cũng là tương đối tốt, giống như đúc xong bào thai, lần này thật sự có đến chơi lược, mà hai người khác nhau, lấy Ikkyo ánh mắt thật đúng là nhìn không ra bao nhiêu. Đầu tiên là dáng người phương diện, Salvia cùng Don thật gần như là giống như đúc, lại cộng thêm quần áo che chắn, cho dù có như vậy một chút khác nhau cũng rất khó coi đi ra. Thân cao, điểm ấy Ikkyo là có thể nhìn ra, Don so Salvia hơi cao như vậy đến 1 cm, còn lại phương diện, khuôn mặt liền không nói, da chất, có lẽ Salvia có thể tốt một chút, xúc cảm bao quát còn lại, vẫn là chờ chơi xong lại nói, bất quá, công chúa nha, giống như chơi qua số lần vẫn là có như vậy mấy lần. Dĩ nhiên không phải chỉ loại kia, chỉ tồn tại ở một loại nào đó trường hợp bên trong công chúa. Cái kia, ta, ngươi, ta, Don xoắn suýt nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế mà lại có một cái cùng với nàng tự thân giống nhau như đúc người. Lúc này, Kayuki nữ bộc đối Salvia cùng Don cúi mình vái chào nói. Công chúa điện hạ, còn xin để cho ta tới nói rõ à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.